Tiên ma đồng tu, chương 1978, Lưu Đệ Hậu Nhân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Hải bên ngoài. Thiên Hòa đảo. Đêm khuya. Đám sương bao phủ tại đây tọa trên biển Hỏa Sơn đảo chu vi. Mông lung cái gì cũng nhìn không thấy. Xa hơn đi xa. Sương mù dần dần nồng đậm. Gió biển cũng khó khăn dùng thổi tan cái này cổ sương mù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti hai người, nằm ở đá san hô ngầm thượng đã suốt 3 ngày. Bỉ Ngạn Hoa chi độc tuy nhiên dược lực mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể 3 ngày. Tại trong lúc này chúng độc giả sẽ không tỉnh lại. Cũng không có bất luận cái gì giải dược có thể thúc hóa chúng độc giả có thể sớm tỉnh lại. Hôm nay 3 ngày đi qua, Thanh Ảnh khóe mắt lông mi nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Ngón tay cũng hơi hơi động đến vài cái. Một lát sau, con mắt thời gian dần qua mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đầu trí nhớ lập tức khôi phục. Nhớ tới mất đi ý thức lúc trước chuyện đã xảy ra. Còn tưởng rằng mình cùng Khinh Lệ Ti đã bị cái kia gọi là Giao Quang Mỹ Nhân Ngư Thánh Nữ giết đi. Mở mắt ra hơi chút dò xét. Phát hiện mình không chết. Khinh Lệ Ti liền nằm ở bên cạnh của mình. Cái kia Giao Quang cô nương ăn mặc Khinh Lệ Ti xiêm y, chính vụt sáng chợt. Chợt hiện nháy mắt to nhìn mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Ảnh kinh hãi. Cần đứng dậy. Kết quả lại suy yếu ngã ở đá san hô ngầm thượng. Giao Quang nói. Ngươi còn cần 2-3 ngày. Khí lực mới có thể triệt để khôi phục lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Ảnh nói. Giao Quang cô nương. Khinh Lệ Ti muội muội nói muốn. Phải bắt Mỹ Nhân Ngư. Kỳ thật đây là hiểu lầm. Giao Quang nói. Ta biết rõ a, cho nên các ngươi còn sống. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt a, trưởng lão mau tới đưa cơm. Trưởng lão có chuyện muốn hỏi ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Ảnh tuy nhiên tỉnh lại. Nhưng tinh thần vẫn là tương đối uể oải. Nếu như Giao Quang không có giết chính mình hai người. Điều này làm cho trong nội tâm nàng bình phục. Không bao lâu vừa trầm đã ngủ. Thanh Ảnh tu vi so Khinh Lệ Ti cao hơn rất nhiều. Cho nên 3 ngày vừa đến liền thanh tỉnh lại. Khinh Lệ Ti lề mà lề mề một mực không có tỉnh lại. Giao Quang còn tưởng rằng Khinh Lệ Ti trúng độc quá sâu đâu. Để sát vào kiểm tra, kết quả phát hiện Khinh Lệ Ti căn bản sẽ không có tiếp tục chỗ. Tại trong hôn mê, hình như là trong giấc mộng, trong miệng còn phát ra nỉ non nói mê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ăn ngon, một lần nữa cho ta đến 8 chén. Không, 10 chén, Giao Quang ngạc nhiên, từ trên xuống dưới đánh giá bọc lấy rong biển quần áo Khinh Lệ Ti. Thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc là như thế nào ăn hàng. Tại trong mộng còn muốn ăn. Đây quả thực là thùng cơm đi. Trưởng lão đến thời điểm. Khinh Lệ Ti vẫn còn ở trong mộng ăn bữa tiệc lớn đâu. Đoán chừng là tại gặm móng heo. Nắm lên bên người Thanh Ảnh cánh tay. Đặt ở bên miệng. Há miệng liền cắn. Cắn coi như xong. Lại còn là muốn cắn xé gân châu như vậy tả hữu loạn ném. Thanh Ảnh đau oa oa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kêu to. Đặt mông an vị. Mà bắt đầu. Tập trung nhìn vào. Cánh tay của mình vẫn còn ở Khinh Lệ Ti trong mồm cắn xé đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Ảnh vội vàng đưa cánh tay giãy giụa rút trở về. Lại chứng kiến Khinh Lệ Ti trong lúc ngủ mơ còn không ngừng đóng mở miệng. Thì thào nói. Móng heo phảng. Ta móng heo phảng đâu. Thanh Ảnh cười khổ im lặng. Cái này tiểu nha đầu lại đem chính mình tùm cánh tay ngọc cho rằng móng heo phảng. Bổn cô nương cánh tay có như vậy thô ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa muốn đem khinh lệ ti túm tỉnh, chợt cảm giác không đúng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đá san hô ngầm thượng ngoại trừ giao quang bên ngoài. Còn nhiều thêm một cái ngồi ở mép nước lão bà bà. Nhìn lão bà bà cúi tải trong nước biển đuôi cá đã biết rõ. Đây là một chỉ mỹ nhân ngư. Phải là giao quang trong miệng đề cập tới trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão đục ngầu ánh mắt đã ở nhìn xem thanh ảnh. Nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tại sao lại tới đây địa tìm kiếm ta nhân ngư tộc? Thanh ảnh ngủ một giấc, tinh thần đi một tí. Nói, ta là Lục Thanh Ảnh. Lần này đến đây Minh Hải tìm kiếm quý tộc, là vì ta muốn mở ra tổ tiên lưu lại một điều bí ẩn đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão bàn tay khẽ đảo. Này miếng đinh ốc hình dáng kim bối kèn liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Nói, thế nhưng cùng vật ấy có quan hệ. Thanh ảnh vừa sờ bên hông. Rỗng tuếch, biết rõ trưởng lão kia trong lòng bàn tay vỏ sò kèn chính là mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng gật đầu nói, không sai, vật ấy chính là tổ tiên truyền thừa xuống. Lại không người biết rõ bí mật của nó. Đầu mối duy nhất chính là chỉ hướng các ngươi nhân ngư tộc. Cho nên vãn bối không xa vạn dặm đến đây nơi đây. Trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Đem vong linh kèn đưa cho thanh ảnh. Nói, thanh ảnh cô nương, người tới đối địa phương. Có thể cởi bỏ này kèn bí mật chính là ta nhân ngư tộc. Bất quá trước đó, ta có cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Cô nương tổ tiên, thế nhưng họ, Chu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh ảnh nhãn tỉnh sáng lên. Xem ra chính mình lúc này đây thật sự tìm đúng địa phương. Nàng lập tức gật đầu nói. Tiền bối tuệ nhãn, không sai, vãn bối tổ tiên xác thực họ Chu. Trưởng lão nói, có thể có vong linh kèn. Chỉ có Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang hậu nhân. Không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy. Chu Lục hai người còn có huyết mạch lưu truyền nhân gian lúc. Hậu nhân vẫn còn ở thủ hộ lấy vong linh kèn. Thật sự là khó được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh ảnh càng là đại hỉ. Nói, tiền bối nhận thức vong linh kèn. Trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, trong tay ngươi cũng không phải là chính thức vong linh kèn. Mà là ta nhân ngư tộc kim bối kèn. Chính thức vong linh kèn. Là nữ oa nương nương truyền thừa. Rơi vào tay tà thần trong tay thời điểm. Vong linh kèn cũng đã tổn hại nghiêm trọng. Đã không có nhiều ít linh lực. Cho nên tà thần theo chúng ta nhân ngư tộc trong tay. Lừa gạt nhân ngư tộc các thời kỳ tương truyền kim bối kèn. Cùng cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh cùng nhau nghiên cứu. Hai người cùng kỳ suốt đời sở học. Rốt cục đem vong linh kèn linh lực dùng. Và phía trên hạ xuống cấm chế. Chuyển rời đến kim bối kèn phía trên. Để kim bối kèn thay thế tổn hại nghiêm trọng vong linh kèn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh ảnh nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại trong trí nhớ của nàng, các thời kỳ tương truyền này cái vỏ sò kèn. Chính là trong truyền thuyết có thể triệu hoán 3.000 thủ hộ vong linh kèn. Hiện tại biến thành nhân ngư tộc tổ truyền vật. Trưởng lão thấy nàng nghi hoặc. Liền cùng nàng kỹ càng giảng giải nhớ năm đó vong linh kèn tổn hại. Tà thần rơi vào đường cùng đành phải tìm kiếm vật phẩm khác thay thế. Cuối cùng tay trái ngọt táo tay phải đại bổng chùy. Đem nhân ngư tộc tổ tiên lưu đệ truyền thừa kim bối kèn đoạt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông qua bí pháp đem kim bối kèn cải thành vong linh kèn. Làm như vậy có lợi có tệ. Lợi ở chỗ một lần nữa phong ấn gia trì kim bối kèn. Đích truyền hơn 10-20 vạn năm không là vấn đề. Chỉ cần bảo hộ thỏa đáng. Sẽ không dễ dàng tổn hại. tệ ở chỗ kim bối kèn nguyên là thời kỳ viễn cổ nhân ngư tộc tổ tiên Lưu Đệ tiên tử chi vật. Phía trên bị Lưu Đệ cùng mộc thần rơi xuống vô cùng lợi hại mà lại đặc thù cấm chế. Tà thần cùng nhâm thanh căn bản là không cách nào loại trừ cấm chế này. Cho nên cái này kèn chỉ có được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân ngư tộc huyết mạch người. Mới có thể thổi lên cái này kèn. Nhân loại cho dù tu vi lại cao. Cũng không có khả năng thổi lên hắn. Sau khi nghe xong. Thanh ảnh bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Trách không được ta Chu gia tổ tiên các thời kỳ thủ hộ vật ấy. Lại không một người có thể thổi lên nó. Nguyên lai phải là nhân ngư mới được. Trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thoáng qua giao quang. Nói. Không phải hết thảy mọi người cá cũng có thể thổi lên vật ấy. Chỉ có trong cơ thể chảy xuôi theo tinh khiết Lưu Đệ tổ tiên huyết mạch nhân ngư. Mới có thể thổi lên nó. Này huyết mạch. Tại tứ hải thủy tộc trong gọi là thủy tinh huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạch. Ta vẫn cho là thủy tinh huyết mạch đã sớm biến mất. Không nghĩ tới giao quang dĩ nhiên là loại này huyết mạch. Trong thiên hạ, chỉ có giao quang có thể thổi lên này kèn. Giao quang cô nương có thể thổi lên vong linh kèn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là Lưu Đệ tổ tiên hậu nhân. Thanh ảnh cùng giao quang thanh âm hầu như đồng thời vang lên. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.